Danh vọng làm hư mất lương tri, xin gian nan khốn gửi đến trong thương này, con xin lấy máu hồng dâng hiến tế hôm nay. Có Chúa dẫn trong đời con đâu có lo gì, bao nhiêu cơn giông tố vẫn niềm tin ra khơi. Trên đôi môi giang người, tim con mãi rung động. Tình yêu trong tay Chúa, có ngày đâu lẽ loi. Con không xin cuộc đời làm hạnh phúc mong manh. Con không cầu mối tình vùi thân chốn điêu linh. Bao nhiêu cơn giông tố vẫn niềm tin ra khơi, trên đôi môi giang người tim con mãi rung động. Tình yêu trong tay Chúa có ngày đâu lẽ loi. Chúa có ngày đâu lẽ loi, có Chúa dẫn trong đời, con đâu có lo gì.